Chương 725, Dây Cua Dạ Giáng Lâm. Dây Cua Dạ tức sắp giáng lâm tòa này công nghệ cao thành thị, cả cái trong thành thị lòng người bàng hoàng, khắp nơi đều tràn ngập sao động cùng khủng hoảng cảm xúc. Nếu như không phải Phương Cách người máy cẩn trọng không ngừng tại để bảo toàn, hiện tại cái thành phố này chỉ sợ đã toàn diện hỗn loạn. Nhưng là lấy vô cùng to lớn số lượng Phương Cách người máy, mọi chuyện đều còn tại khống chế bên trong. Theo Phương Cách cầu lớn không ngừng dựng, theo tự động quỹ đạo không ngừng vận chuyển, cả tòa thành thị bỗng nhiên giống như là bị lấy sạch, tại ngắn ngủi trong vòng một giờ liền trở thành một tòa thành chết. Mặc dù các nơi vẫn như cũ lấy rất nhiều nhân viên vì có thế rút lui, bất quá phần lớn người xem như an toàn đến cách bờ trong thành thị. Sau đó, tựa như là chờ đợi mọi người toàn bộ rút lui, một đạo trong suốt vòng phòng hộ liền đem trọn tòa thành thị cho hoàn toàn bao phủ. Eosis liền là chờ lấy mọi người toàn bộ rút lui đâu. Nhân loại rút lui về sau, nó mới có thể tốt hơn tìm kiếm mình đồng bạn cái kia yêu ớt kỳ dị từ trường khách sạn bên trong. Lạc Ninh nhìn xem bên trên bầu trời nổi lên to lớn vòng bảo hộ, đối đoá nhi cùng cả rẻn gì cả nói ra. Lạc Ninh, chúng ta không rút lui sao gì cả chấp con người, vừa mới tại lục sắc khối lập phương người máy tới thời điểm, Lạc Ninh trực tiếp cự tuyệt rút lui, cái này khiến gì cả chút không hiểu. Theo đạo lý tới nói, chúng ta cũng nhanh điểm đi đường nha làm gì rút lui, ta còn phải xem một trận vở kịch. Lạc Ninh không có khẩn trương chút nào, Dây Cua Dạ cùng Eosis đối với nó tới nói, đều không có cái uy hiếp gì. Song phương chú lực cũng không tại trên người của bọn hắn, cho nên Lạc Ninh QNZ không có gì có thế lấy sợ hãi. Thật vất vả có thể gặp đến một lần người ngoài hành tinh, Lạc Ninh mới sẽ không lãng phí cơ hội này. Eosis điện từ trường phòng hộ mở ra đồng thời. Dây Cua Dạ cũng đã giống giận bay chống đỡ lạ rụt City trên không, nó cái kia khổng lồ mà thon dài thân thể trực tiếp đụng vào tầng này to lớn trong suốt vòng phòng hộ phía trên. Oanh cách một tiếng bạo hưởng, Dây Cua Dạ thân thể vờ y ma trực tiếp bị ngăn cản bắn ra, không hổ là có thể đạo kiếp hoàng kim bổ kẹ mẩn, khổng lồ như vậy một cái vòng phòng hộ, lại còn có thể phòng ngự ở Dây Cua Dạ trùng kích ngao. Dây Cua Dạ giống giận, màu đỏ mì hệ NG Hammer trực tiếp ngưng tụ ra một đạo kim sán trùng sáng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cái hủy diệt tính trung cực hỉ ở bỉm vành bắn mà ra, trọng kích tại vòng phòng hộ bên trên. To lớn ánh lửa nổ bắn ra ra, trong suốt vòng phòng hộ nổi lên một trận nhộn nhạo gần sóng, mãnh liệt gió lốc tại mặt biển cuốn lên một tầng to lớn thủy triều, dày của ra một kích này hỉ ở bỉm uy lực, so tên lửa xuyên lục địa càng sâu. Giống dày của dạ tuyệt đối không nghĩ tới, mình hì ở bỉm vờ ơ y mà không có thể đem vòng phòng hộ đánh nát. Nó thân thể khổng lồ kia tại vòng phòng hộ bên ngoài du chuyển lấy, sau đó đột nhiên thay đổi, tu đôi dài mang theo màu xanh sẫm quang mang, hung hăng rút đánh vào vòng phòng hộ phía trên. Âm lại là một tiếng to lớn vang động, trong suốt vòng phòng hộ lần nữa hiện ra hình dáng, lần này càng là ngay cả gợn sóng cũng không xuất hiện. Vô luận là đặc thù công kích hay là vật lý công kích đều bị hoàn toàn ngăn trở. Dây Cua Dạ trợn mắt tròn xoe, quanh thân trợn buộc phát ra hào quang bảy màu. Dây Cua Dạ cao cao ngẩng đầu lên sọ, thẳng băng dài đến 100 mét to lớn long thể, tại lân cận tòa thành thị vô số người rung động trong ánh mắt, một lần nữa, buộc phát ra mình mẹ gạ tiến hóa thân thể nó bên trên vây quanh màu vàng hình cái vòng đồ án, bắt đầu phóng xuất ra kim sắc quang mang. Trên đầu cái kia hai cái dài mà bằng phẳng sừng rồng hướng về sau vô lượng, hai đầu hơn mấy chục mét ở trong hư không hoạt động vặn vẹo kim sắc tia sáng bắt đầu hiện ra ở mọi người trước mắt. Huyết hồng phần miệng cùng mũi nhọn hai viên có thể thấy rõ răng nanh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đồng dạng hai mảnh bằng phẳng lục sắc củ hấu. Tại cái này hai mảnh nhô ra hàm dưới lân phiến phía trên, vẫn như cũ là tung bay lấy hai đầu kim quang lóng lánh sức mang, điểm điểm kim sắc quang mang không ngừng từ trong đó hướng về bên ngoài huy sái mà ra, nhìn xuất khí vô cùng. Trên thân ngoại trừ cái kia một đạo đạo kim sắc quang mang bên ngoài, QNZ bắt đầu thể hiện ra sơn đen thần bí đường vân. Thiên không chi long mẹ gạ tiến hóa ta nhìn thấy cái gì trách không được muốn chúng ta rút lui thành thị, Dây Cua Dạ tại sao lại như thế nổi giận gì cô, người đánh ta một cái, ta có phải hay không đang nằm mơ. Bên trên bầu trời cờ âm mở tới lưu chuyển lên hoa lệ kim sắc quang mang to lớn long thần, đã đem chỗ người ánh mắt cho hoàn toàn hấp dẫn lấy. Mẹ gạ tiến hóa đến giờ phút này đã không phải là hiếm ai biết sự tình, nhưng là Dây Cua Dạ mẹ gạ tiến hóa, ngoại trừ lần trước Lạc Ninh đám người nhìn thấy qua bên ngoài, người bình thường nhưng là hoàn toàn chưa thấy qua cái này là bực nào bá khí, cái này là bực nào cường đại, cái này là bực nào đáng sợ. Ngâm theo nó thân thể hiện ra, cao vút tiếng long ngâm qua đi, một đạo sát khí mãnh liệt tại bên trên bầu trời đè xuống, không gian chung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt lên, từng tầng từng tầng. Tính thực chất uy áp không ngừng ngưng tụ, năng lượng khổng lồ hư ảnh đưa nó cái kia dài đến 100 mét thân thể khổng lồ cho hoàn toàn bao trùm. Nhìn nó bộ dáng, hư ảnh ha cờ hờ lại chính là chính nó thiên không chi long giờ dạ gừng, dù ngưng tụ long thần hư ảnh liền là chính nó. Sau đó, trước mắt mọi người chỉ là một đạo quang hoa hiện lên, ánh mắt căn bản là không có cách bắt giữ của dạ hành động quy tích, bao phủ cả tòa thành thị điện từ lực trường lập tức không ngừng bà tờ đầu và nở ve ho, từng vòng. Từng vòng khổng lồ gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tại dưới của dạ giờ dạ gồng rụt đánh trúng vòng bảo hộ trong nháy mắt, trong thành thị bộ không ngừng siêu tầm ý ổ xịt đông nhiên dừng lại ngẫu nhiên, nó đình chỉ lại thân hình, cặp kia con mắt màu trắng ngẩng đầu nhìn cái kia đạo đang cùng vòng bảo hộ kịch liệt giao phong to lớn long ảnh. Iosis đứng thẳng ở một gian lớn trên lầu, nó bốn đầu như là đường con cánh tay thẳng tắp hướng về hai bên kéo duôi, sau đó không ngừng phân ra từng đạo màu xám hư ảnh. Đây là cái gì trong tiểu điểm bộ, thông qua trong suốt cửa sổ nhìn xem Iosis còn cái kia từng đạo phân ra đến liền có thể tự do hành động hư ảnh. Cả dẹn nghi ngờ nói, đủ tự tìm tiến giai kỹ năng từ trong vũ trụ tới bộ kẻ mẩn, tổng sẽ tự mình khác biệt lực lượng. Lạc Ninh QNZ hoàn toàn không biết đây là kỹ năng gì, chút giống là đủ tự tìm, nhưng đủ tự tìm hành động là sẽ cùng bản thể làm ra động tác hư ảnh. Bất quá nhìn Iosis tình huống, những này cái bóng hiển nhiên là có thể tự do hoạt động, thậm chí có thể bắt lấy thể rắn.